Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 278, Absalom vạch trần. Cầu khen thưởng. Shirakawa đem đầu tay ngư nhân đảo sự tình, còn có huấn luyện New Hải quân huấn luyện toàn bộ giao cho Câu Gia sau đó. Cùng biển sâu đại cưỡi Disney phổ bữa tiến hành lộn một cái sau khi nói chuyện. Lại đem thủ hạ trừ đi Luchi cùng Bruno trở ra CP9 nhân viên phái đi ra ngoài. Đầu tiên là Punk Hazard, lại là Dressrosa, xem chú lấy mũ rơm đoàn người trinh phạt Caesar động tĩnh. Di tạp chí trùng Di tuy nói cùng Akainu ý hướng không hợp, nhưng là Shirakawa cùng hắn từ bỏ thất vũ hải mục tiêu là nhất trí. Akainu dự định là từ bỏ thất vũ hải, nhượng hải quân hoàn toàn trở thành chính phủ dựa vào, thi hành tuyệt đối chính nghĩa. Mà Shirakawa là không đồng ý như vậy. Hải quân mục tiêu chỉ là bảo vệ trên biển người vô tội, cùng hải tặc trở thành địch thủ cũ mà thôi. Không cần thiết có lớn như vậy dã tâm. Mặc dù cuối cùng mục tiêu khác nhau, nhưng là tạm thời mục tiêu là nhất trí. Muốn hoàn toàn từ bỏ thất vũ hải, nhất định phải tìm ra thất vũ hải chế độ thiếu sót. Akainu đem mục tiêu nhắm thất vũ hải Reed Louis Lo Tát Gian Ác Chi Vương Don Quixote do Flamingo trên người. Mà lúc này bởi vì Punk Hazard sự kiện, Do Flamingo tại mũ rơm một nhóm cùng mới nhậm chức thất vũ hải cho tân phe thêm lo dưới sự liên thủ, bị buộc hướng thế giới tung tự động giải trừ thất vũ hải cùng Dressrosa quốc vương tin tức. Akainu cũng danh chính ngôn thuận phái ra ý đồ hoàn toàn từ bỏ thất vũ hải là mục tiêu mới nhậm chức hải quân đại tướng Fujitora Iso di Dressrosa điều tra chuyện này. Sau đó sự kiện bên trong, hết thảy còn như dự liệu. Fujitora khai thác hết thảy bên trong mộ. Hơn nữa bởi vì Do Flamingo hắc đạo làm lý do, lấy đi Do Flamingo tự ý chiếm đoạt hứa khả chứng. Hơn nữa phải đem chi bắt, muốn tại thế giới hội nghị thượng tướng hắn sung làm mặt trái tài liệu giảng dạy thời điểm. Bằng không giết ra CP không? Cường thế mang đi Do Flamingo. Cảnh cáo lợi nhuận kho vương tam đời. Cuối cùng chỉ để lại một vùng phế tích cùng kêu khóc Dressrosa. Yên tĩnh đáy biển. Tại Dressrosa sự kiện kết thúc trước tiên, Shirakawa nhận được Khalifa đám người báo cáo. Liền cùng Câu Gia lại gom lại cùng một chỗ. Bàn bạc đối sách, nhìn dáng dấp ngươi dự liệu không thành công a. Câu Gia nhìn mày nhíu lại đến cực sâu Shirakawa. Một tay già thiên a. Shirakawa cũng không ngờ tới. Thế giới chính phủ người. Thật không ngờ cường thế. Hắn vốn cho là có đại sẽ ra tay. Đem nội mạc bóc phát ra tới. Sau đó danh chính ngôn thuận tại mấy ngày sau thế giới trong hội nghị. Từ Fujitora đưa ra từ bỏ thất vũ hải đề nghị liền có thể. Nhưng là lại không nghĩ tới. Thế giới chính phủ vậy mà cường thế gạt bỏ sự kiện chân tướng. Giám thị sở hữu tòa báo bản thảo. Không cho phép có người tố giác cái này cái sự tình. Vậy kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì? Câu Gia nhắm mắt lại, hắn cũng nghĩ không ra. Thế giới chính phủ tay. Thật không ngờ đại, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Từ bỏ thất vũ hải kế hoạch đã thất bại. Ta cùng Sakazuki chung nhau mục tiêu đã biến mất. Shirakawa lắc đầu một cái. A lạp lạp. Vậy ngươi dự định cùng Sakazuki chống lại? Ngươi dự định lấy cái gì là đột phá khẩu? Câu Gia hỏi. Trở xuống phạt trên, nhất định phải có đầy đủ điểm cao, mới có thể tiến hành. Đột phá khẩu trước không vội vàng. Ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Shirakawa lắc đầu một cái. Shirakawa đại tướng, Câu Gia đại tướng. Trong không khí, đột nhiên mở ra một đạo môn. Bruno từ bên trong đi ra, cầm trong tay một phần báo chí. Thế nào? Shirakawa hỏi. Các ngươi xem, có người trên báo chí bóc ra Dressrosa nội mạc. Bruno cầm trong tay báo chí bày lên Câu Gia cùng Shirakawa trước mặt, chỉ thấy phía trên tiêu đề. Bất ngờ chính là Dressrosa nội mạc. Vạch ra chính phủ bổ nhiệm thất vũ hải Do Flamingo nô dịch toàn bộ Dressrosa sự thật. Absalom. Người này là ai? Câu gia giật mình nhìn người viết bản thảo danh xưng. Loại này báo chí, lại bị người báo lên. Là ai như vậy không muốn sống? Lại dám với thế giới chính phủ đối nghịch. Absalom, nguyên lai là hắn. Shirakawa giống vậy giật mình không nhỏ. Đem thông thiên báo chí nhìn xong. Thấy người viết bản thảo danh xưng thời điểm. Nhất thời tỉnh ngộ lại. Người biết. Câu gia nhìn về phía Shirakawa. Không nhận biết. Bất quá ta biết rõ hắn là ai. Shirakawa lắc đầu một cái. Sau đó đem điều này Absalom lai lịch với câu gia nói một chút. Hắn là Moria thủ hạ một trong. Tên là Absalom. Là thấu minh quả thực năng lực giả. Cũng chính là hắn. Tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong. Cần phải bị gạt bỏ Moria mang đi. Hơn nữa đem đại sự kiện nội mạc video bạo đến đen trên chợ. Cho hải quân mang đến không thiếu phiền toái. Nghĩ không ra nhưng ở sự kiện lần này trên. Giúp bận rộn. Ôi chao. Người này thật đúng là giúp không ít việc a. Câu gia nghe Shirakawa nói. Không khỏi bật cười. Một cái bỉ ổi như vậy quả thực năng lực. Vậy mà vào giờ phút như thế này trên. Phát huy được tác dụng. Thân là đã từng tứ hoàng Kaido bại tướng dưới tay. Sau đó đảm nhiệm thất vũ hải Moria. Tại cuộc chiến thượng đỉnh trong. Gặp phải chính phủ gạt bỏ. Hắn đối với. Đúng. Chính phủ tức giận không chút nào sẽ kém. Thì như thế nào sẽ thả nhận chức này loại đối với. Đúng. Chính phủ sinh ra to lớn nguy hại tin tức bị ẩn tàng. Ngay sau đó cái này Absalom làm hắn trung thành thủ hạ. Tự nhiên làm theo cũng sắp loại này sự tình trên báo chí yết kỳ xuất tới. Vậy xem ra lưu cho chúng ta thời gian còn không thiếu a. Câu gia cười nói. Hết thảy đều là khúc khuỷu. Lấy hiện tại New Hải quân. Đối mặt Hải quân còn có chút vội vàng. Lại càng không muốn nói thế giới chính phủ. Ừ. Ta muốn nhìn một chút. Lần này thế giới chính phủ phải như thế nào đối mặt Fujitora đề nghị. Shirakawa cũng cười gật đầu. Một cái. Cùng Akainu chung nhau mục tiêu cũng tạm thời trở lại. Ừ. Bất quá chúng ta vẫn cẩn thận một chút. Hiện tại tân thế giới các loại thế lực dục dịch. Chúng ta tạm thời vẫn là cho tốt hải quân. Hoàn toàn thi hành niu chính nghĩa mới được. Câu gia chính nhất hạ sắc mặt. Hướng Shirakawa nói. Ừ. Cái này ta tự nhiên hiểu được. Shirakawa nghe câu gia nói. Cũng nghiêm túc. Bởi vì làm thịt dâu trắng cùng Black biết. Hiện tại tân thế giới thế lực. Rắc rối phức tạp. Tứ hoàng bên trong. Mất đi một vị. Mà thất vũ hải bên trong cũng mất đi một vị. Hải quân thực lực quá độ bành trướng. Khiến cho hải tặc nhóm có chút cảnh giác. Nếu như không phải là bởi vì trong xương kia loại ôm cùng không chịu cúi đầu. Còn có 2 năm trước vẻ này tiến vào tân thế giới siêu tân tinh nhóm trùng kích. Chỉ sợ bọn họ đã bắt đầu liên thủ. Đem tân thế giới nội hải quân thế lực toàn bộ chạy về đại hải trình nửa đoạn trước. Shirakawa cùng câu gia thương lượng một chút sau này động tác. Liền rời đi ngư nhân đảo. Đi Alabasta. Chuẩn bị cùng Vivi cùng một chỗ. Tham gia mấy ngày sau thế giới hội nghị. Làm hải quân. Hắn là tuyệt đối không thể đụng chạm chính trị. Nhưng là hắn có Alabasta thân vương thân phận. Cũng không giống nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.